Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 870 Hung Lê Chi Khâu. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch mang theo Huyền Bá rời đi đài sen tiểu thế giới. Huyền Bá tựa như cái trung tâm hộ vệ, một thân màu đen chiến giáp, cõng côn sát. Trước sau đi theo Giang Nguyệt Bạch bên cạnh người, Giang Nguyệt Bạch muốn cho nó thả lỏng điểm đều. Không được, mặc dù nó chưa nói, Giang Nguyệt Bạch cũng biết, Huyền Bá muốn mau chóng lập công, hảo củng cố nó địa vị, đem con rối phân thân đổi về đài sen tiểu thế giới tiếp tục luyện tập hỗn độn. Ngũ hành diệt tiên trận, Giang Nguyệt Bạch quét mắt phá vân hướng trong một góc kim nhãn điêu. Đi vào cửa sổ, hướng ra ngoài nhìn lại, nhìn một lát, nàng nghi hoặc nhíu mày, lấy ra bản đồ, không đúng a, vừa qua khỏi Tích Thạch Sơn, lại quá một cái đại giang, hẳn là có thể nhìn đến Hung Lê Chi Khâu tiêu chí tính khô hạn đại địa. Chỉnh thể hình dáng giống một cái bay lên ứng long, Giang Nguyệt Bạch làm phá vân hướng huyền ngừng. Ở tầng mây bên trong, nàng xuyên thấu qua cửa sổ cẩn thận quan sát chung quanh, dãy núi trùng điệp. Rừng rậm dày đặc, có con sông có ao hồ, một chút cũng không làm hạn. Hơn nữa nàng cẩn thận số quá ngọn núi số lượng, đối ứng đến trên bản đồ. Phát hiện nàng thế nhưng đã lướt qua Hung Lê Chi Khâu, giờ phút này nếu là bản đồ không sai. Nàng từ mặt bắc tới, lại một chút tới rồi Hung Lê Chi Khâu nam diện, dưới chân sơn xuyên con sông, rõ ràng chính là Đông Thủy Sơn cùng Thương Thủy. Huyền Bá duỗi trường cổ hướng Giang Nguyệt Bạch, trong tay trên bản đồ nhìn, không biết Giang Nguyệt Bạch ở sâu cái gì, nó đại não bay nhanh vận chuyển, muốn giúp Giang Nguyệt Bạch phân ưu. Giang Nguyệt Bạch thuận tay đem bản đồ nhét vào Huyền Bá trong tay, thay đổi phá vân hướng phương hướng trở về đi. Lúc này đây phá vân hướng đi được rất chậm. Giang Nguyệt Bạch buông ra thần thức cẩn thận cảm ứng chung quanh. Sắp tới Hung Lê Chi Khâu biên giới khi trời cao mây mù trở nên dày nặng, phá vân vọt vào nhập trong đó đã bị che đậy tầm mắt, liền thần thức cũng khó có thể xuyên thấu. Giang Nguyệt Bạch khống chế phá vân hướng chậm rãi chiều nghiêng phía dưới đi, ý đồ lao ra mây mù phạm vi. Chính là đương nàng đi rồi nửa khắc chung, rốt cuộc từ mây mù chung chui ra tới thời điểm, cư nhiên lại thấy được tới khi Tích Thạch Sơn. Giang Nguyệt Bạch cười một cái, đã minh bạch là chuyện như thế nào. Tôn thượng, nơi đây có không gian đại trận bảo vệ. Huyền Bá hai mắt tỏa ánh sáng, cảm thấy được dị thường chỗ, lập tức bẩm báo cấp Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch nhướng mày, ngươi có biện pháp phá giải sao? Huyền Bá mặt lộ vẻ khó xử, suy tư sau một lát lắc đầu, đột nhiên cảm giác chính mình hảo vô dụng, cùng tôn thượng gặp được cái thứ nhất khó khăn, liền không có biện pháp thế tôn thượng phân ưu, xem ra nó nỗ lực đến còn chưa đủ. Tôn thượng trong thư phòng có rất nhiều thư, chờ nó trở về, phải hào hào học tập phá trận tương quan nội dung. Giang Nguyệt Bạch đem phá vân hướng giáng xuống đi, dừng ở Hung Lê Chi Khâu ngoại giang thượng, nàng cùng Huyền Bá đứng ở trên mặt sông. Xem chung quanh sương mù lượn lờ, căn bản thấy không rõ giang đối diện hết thảy, chỉ cần một bước quá này giang, liền sẽ kích phát nơi đây không gian đại trận. Vô thanh vô tức bị truyền tống đến Hung Lê Chi Khâu một khác mặt, nhưng là Giang Nguyệt Bạch một chút cũng không lo lắng. Có không gian đại trận, thuyết minh Ngao Quyển liền ở Hung Lê Chi Khâu, dư quang quét đến Huyền Bá trong mắt áy náy chi sắc. Giang Nguyệt Bạch giờ khóc giờ cười, nàng đài sen tiểu thế giới dưỡng những cái đó ra hỏa, từng cái không đá bất động, đều là cọ nàng chỗ tốt ăn no chờ chết hóa, cố tình tân thu Huyền Bá không giống nhau. Quá có tiến tới tâm, nó tựa như một cái đại cá nheo, làm đài sen tiểu thế giới chung này đó sinh hoạt hậu đãi tiểu ngư đều bị bắt động lên. Giang Nguyệt Bạch quyết định, nàng nhất định phải đối Huyền Bá hảo một chút, làm những cái đó lười nhác ra hỏa đều hảo hảo xem. Nỗ lực ra hỏa, có thể bị nàng sủng lên trời. Huyền Bá a, người phía trước đi theo Hùng Yến Thanh, có hay không trải qua quá nơi đây thời gian loạn lưu? Huyền Bá gật đầu, ông nganh nói, có. Hùng Yến Thanh nói là năm đó Trảm Khai hư không kia nhất kiếm quá cường, đem nơi đây thời gian pháp tắc cùng nhau chảm toái, cho nên mới nơi nơi đều là thời gian loạn lưu. Giang Nguyệt Bạch nhìn quét chung quanh nói, nếu là ở bình thường thế giới, không gian đại trận xác thật khó phá, cần thiết lấy lực lượng càng mạnh mẽ xé mở, hoặc là đặc thù thủ pháp, tỉ như âm tu sóng âm, xâm nhập trong đó lại tiến hành phá hư. Giang Nguyệt Bạch ngửa đầu nhìn về phía Huyền Bá, mắt hàm ôn hòa ý cười, bất quá ở chỗ này còn có một cái khác đơn giản biện pháp. Huyền Bá ánh mắt sáng lên, đột nhiên kích động, tôn thượng đây là ở giáo nó sao? Tôn thượng quả thực thật tốt quá, chưa từng có người sẽ giáo nó mấy thứ này. Phía trước những cái đó chủ nhân đều sợ nó học thông minh phản loạn, cho nên làm gì đều sẽ tránh nó. Ô ô ô, này rốt cuộc là cái gì thần tiên tôn thượng? Nó vì cái gì không có sớm một chút gặp được nàng? Huyền Bá có chút lệ nóng doanh tròng, cưỡng chế nội tâm kích động, vẻ mặt cầu học dục vọng, hai chỉ lông xù xù móng vuốt ôm nhau, chắp tay cúi đầu, còn thỉnh tôn thượng dạy ta. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục lão thần khắp nơi cười. Học sư phụ bộ dáng tay áo vung, MU bàn tay đến phía sau, nơi đây thời gian loạn lưu chính là giải pháp, người minh bạch sao? Huyền Bá trong mắt tả hữu chuyển động, tự hỏi sau một lát bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được. Không gian đại trận định là có người bày ra, bày trận người có lẽ sẽ không vẫn luôn đãi ở chỗ này. Nếu như đi mặt khác thời gian chung, không gian đại trận liền sẽ không tồn tại. Tôn thượng cao trí nói, Huyền Bá liền dỡ xuống sau lưng côn sắt tra xét chung quanh, chuẩn bị đi tìm thời gian loạn lưu. Giang Nguyệt Bạch giơ tay áp xuống nó côn sắt. Không cần tìm mặt khác thời gian, ta muốn tìm chính là bày trận. Long long, Huyền Bá sửng sốt, lập tức lại căng chặt lên, tự hỏi bên trong sẽ là như thế nào một con rồng. Nó đánh thắng được không? Vạn nhất cấp tôn thượng mất mặt làm sao bây giờ? Giang Nguyệt Bạch không gian chi lực đến từ Ngao Quyển một giọt giữa mày tinh huyết. Nàng học không gian đại trận cùng Ngao Quyển cũng là một mạch truyền thừa, cho nên trước mắt này trận đối với nàng tới nói, giơ tay nhưng phá, nhưng là ở phá trận đi vào phía trước. Giang Nguyệt Bạch đem vô kỳ bút từ đan điền thả ra, vô kỳ bút vừa ra tới, liền đến chỗ bay đến chỗ xem, phát hiện Huyền Bá cái này đại gia hỏa, nhào lên đi liền loạn họa một hồi. Huyền Bá trắng tinh chán thượng, tức khắc nhiều cái tiểu vương bát, vô kỳ bút lúc này mới vừa lòng. Treo ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt, ngòi bút chiều thượng, bút mau oai, một bộ tìm lão tử chuyện gì, kiêu ngạo bộ dáng. Huyền Bá vuốt chán, hai mắt ướt át, đáng thương vô cùng nhìn Giang Nguyệt Bạch. Tôn thượng, này. Giang Nguyệt Bạch giờ khóc giờ cười, bắt lấy vô kỳ bút phất tay. Huyền Bá trên đầu vương bát ấn biến mất không thấy. Giang Nguyệt Bạch cảnh cáo vô kỳ bút nói, về sau không chuẩn khi dễ Huyền Bá, ngươi còn dám cho nó trên người loạn họa, tiểu tâm ta dùng chấn thiên ấn chấn áp ngươi 100 năm. Vô kỳ bút ở Giang Nguyệt Bạch lòng bàn tay run lên, bút mao lập tức mềm mại buông xuống dưới, một bộ thành thật bộ dáng. Huyền Bá cảm động không thôi, đen nhánh gấu trúc trong mắt chứa đầy nước mắt, như thế cái gì thần tiên tôn thượng, bị người chống lưng cảm giác thật tốt quá. Giang Nguyệt Bạch buông ra vô kỳ bút, ngươi không phải phóng đãng không kềm chế được ái tự do. Được xưng cái gì đều vây không được sao? Phía trước có tòa không gian đại trận. Tới, làm ta nhìn xem ngươi năng lực. Giang Nguyệt Bạch nói xong. Vô Kỳ bút bút mau lại gắng gượng lên. Lôi kéo Giang Nguyệt Bạch liền hướng phía trước phương không gian đại trận đánh tới. Sợ nó bị thời gian loạn lưu nuốt. Giang Nguyệt Bạch không dám buông tay. Phân phó Huyền Bá đuổi kịp. Nàng nắm chặt Vô Kỳ bút. Bị túm hướng phía trước hướng. Tới không gian đại trận phía trước khi. Vô Kỳ bút đột nhiên dừng lại. Bút tẩu du long. Ở giữa không trung họa ra một cái đại đại vương bát. Ngay sau đó. Vương bát nét mực giống như ở trong nước giống nhau. Sôi nổi chiều bên trong xâm nhiễm. Không cần thiết một lát. Giang Nguyệt Bạch trước mặt liền xuất hiện một cái vương bát hình dạng hắc động. Khô giáo lại mang theo mùi bùn đất phong từ giữa thổi ra tới. Có thể a ngươi. Thật đúng là cái gì trận đều vây không được ngươi sao? Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên suy nghĩ. Chấn thiên ấn có thể hình thành vô pháp công phá huyền quy đại trận. Vô Kỳ bút lại là cái gì trận đều vây không được. Lúc trước chế tác chúng nó người rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lấy mình chi mâu công mình chi thuẫn. Cho nên luyện chế ra chấn thiên ấn cùng Vô Kỳ bút này một đôi kỳ ba ngoạn ý nhi. Giang Nguyệt Bạch mang theo Huyền Bá, từ phá động bước vào đi. Phía trước cảnh tượng rộng mở thông suốt, hoàng thổ đồi núi, thảm thực vật thưa thớt, khô hạn lại khô nóng. Toàn bộ không trung đều bày biện ra mờ nhạt ô chọc nhan sắc, ngao. Một tiếng rồng ngâm từ nơi xa truyền đến, Huyền Bá cả người chấn động, một cái bước xa vượt đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, tôn thượng cẩn thận. Chúng ta định là kinh động bầy trận long. Giang Nguyệt Bạch híp mắt hướng lên trời thượng nhìn lại, nhìn đến một cái bối sinh hai cánh bạch long, hùng hổ mà giết qua tới, Giang Nguyệt Bạch dương môi cười. Ngăn Huyền Bá đi đến phía trước, đối với trời cao hô, đã lâu không thấy a. Ngao quyển, ngoạc kép, tấu chương xong, hết chương.